tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 141, kết thúc 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong không khí hiếm thấy mà tràn ngập sự căng thẳng, cơ thể mọi người đều có chút căng cứng, rõ ràng vẫn còn để ý đến chuyện sẽ xảy ra vào lúc 10 giờ. Sự bồn chồn không yên đó hoàn toàn lây sang Kiều Thất. Đặc biệt là khi 10 giờ vừa điểm, những người khác trừ cậu ra lại đều im lặng. Bầu không khí ngưng trệ dường như muốn lấy đi khả năng hô hấp của con người. Sau một khoảng lặng dài đến lạ thường, trước khi Kim Phút sắp chỉ đến số 1, Hứa Ngạn Hoài có phần đột ngột đứng lên. Tôi phải đi rồi. Kiều Thất cũng không viết tên Hứa Ngạn Hoài, nhưng sau khi nghe thấy giọng của Hứa Ngạn Hoài, trái tim cậu vẫn thịch một tiếng. Kiều Thất véo véo vạt áo của mình. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hứa Ngạn Hoài. Kiều Thất không nhìn thấy, nhưng những người khác lại thấy rất rõ. Sau khi Hứa Ngạn Hoài đứng dậy nói xong, rõ ràng đã sững người một khoảnh khắc. Đôi mắt hắn bỗng nhiên trở nên có chút sáng ngời, giống như lớp sương mù vốn bao phủ đã tan đi, thế mà lại cho người ta một cảm giác bừng tỉnh. Hứa Ngạn Hoài vẫn là Hứa Ngạn Hoài, nhưng lại có chút không giống lắm. Những người khác thấy vậy, vừa đánh giá Hứa Ngạn Hoài, vừa lóe lên tia suy tư trong đáy mắt. Hứa Ngạn Hoài dường như không chuẩn bị ở lại lâu, nói đi là đi, hành lý cũng không chuẩn bị lấy. Tiếng đế giày dẫm trên mặt đất không nhanh không chậm vang lên. Vì khung cảnh đặc biệt yên tĩnh, không gian lại đủ rộng mở, nên còn xuất hiện cả tiếng vọng. Hứa Ngạn Hoài, Kiều Thất có chút bối rối mà gọi tên đối phương, rồi lại hoàn toàn không biết nên nói gì. Bước chân Hứa Ngạn Hoài dừng lại, hắn cũng không có vẻ gì buồn bã mất mát, khiến những người khác có chút khó hiểu. Hứa Ngạn Hoài cười mở miệng, "Thất Thất, cậu không cần vì tôi rời đi mà buồn bã." Hắn vẫn cười, nhưng giọng nói lại giống như đang trần thuật một sự thật nào đó. Trong ký ức của cậu vốn dĩ không có tôi. Nheo mắt lại, hàng mi cũng theo đó run rẩy. Kiều Thất thầm lặp lại những lời này. Câu nói này của Hứa Ngạn Hoài rốt cuộc có ý gì? Trái tim đang đập thình thịch, Kiều Thất ngước đôi mắt xinh đẹp, mất đi tiêu cự mà tìm kiếm về phía nguồn âm thanh. Hứa Ngạn Hoài và cậu rốt cuộc là có quan hệ gì? Ngay lúc Kiều Thất đang căng thẳng suy nghĩ, Hứa Ngạn Hoài dường như cũng nghĩ đến điều gì. Sau một hồi giãy giụa rối rắm, hắn cắn răng gom đủ dũng khí mở miệng. Thất Thất, trước khi rời đi, tôi có thể hỏi cậu chuyện cuối cùng được không? Giọng điệu của Hứa Ngạn Hoài rất nghiêm túc, rất nghiêm túc, rất nặng nề, còn mang theo một chút tự trách. Kiều Thất nghe mà tim như treo lên, tưởng rằng Hứa Ngạn Hoài chuẩn bị nói ra bí mật. Có thể, vì tim đập rất nhanh, giọng Kiều Thất còn mang theo chút run rẩy. Hứa Ngạn Hoài gật gật đầu, vẫn còn chút do dự, nhưng hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đập nồi dìm thuyền mà bất chấp mở miệng. Thất Thất, lúc cậu sinh con, có đau không? Hắn một bộ dạng như mình có tội cần sám hối. Nhất định là rất đau đi. Kiều Thất, người đang vểnh tai nghe cực kỳ nghiêm túc, cảm xúc ban đầu bị câu nói này làm cho không còn sót lại chút gì. Mặt Kiều Thất có thể nói là đỏ bừng, nhưng sắc đỏ ấy lại vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Hứa Ngạn Hoài đang hỏi cái gì vậy chứ? Kiều Thất nhăn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đỏ bừng của mình. Sinh con gì chứ? Tôi có sinh con bao giờ đâu. Lời nói của cậu vốn dĩ mang theo chút tức giận, nhưng câu nói này đối với Kiều Thất lại có chút xấu hổ. Sau khi nói xong, chóp mũi càng đỏ đến không chịu nổi. Hứa Ngạn Hoài còn ở đó kinh ngạc. Cậu và Tư Lâm Tu không phải có một đứa con sao? Kiều Thất nắm tay hung hăng siết chặt, nhưng tính cách trước nay vẫn mềm mỏng đến không được. Kiều Thất tuy có chút tức giận, nhưng vẫn trả lời. Trong một thời gian ngắn, Kiều Thất cũng không thể nói rõ chuyện giữa cậu, Tư Lâm Tu và cậu bé kia. nên trả lời một cách mơ hồ. Đó là đứa trẻ nhận nuôi trong phó bản. Vậy à? Hướng Ngạc Hoài tỏ ra đã hiểu. Hắn thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, không biết tốt cái gì. Kiều Thất, chuyện ban đầu bị Hướng Ngạn Hoài đột nhiên nhắc đến, đứa con, làm gián đoạn. Hướng Ngạn Hoài dường như thật sự chỉ muốn hỏi điều này. Sau khi nói xong, liền lập tức bước ra khỏi biệt thự. Cạch một tiếng, cửa đã đóng lại, hàng mi Kiều Thất cũng theo đó run rẩy. Được rồi, muộn rồi, mọi người mau đi ngủ đi. Giọng người chủ trì vang lên. Phải dưỡng đủ tinh thần để đối mặt với ngày mai nhé. Kiều Thất hơi hé miệng, nhưng lại không nói gì. Chỉ từ chối những người khác, để người chủ trì đưa cậu về phòng. Đi đến cầu thang, Kiều Thất nghe thấy từng đợt tiếng bước chân. Vừa chuẩn bị hạ giọng hỏi, thì giọng của người chủ trì đã vang lên trước. Hướng Ngạn Hoài là tự mình quyết định rời đi. Bước chân Kiều Thất khựng lại, lại không biết nên nói gì. Người chủ trì dường như có thể nhìn thấu tâm tư của Kiều Thất. Tùy ý lười biếng mà một lần nữa mở miệng. Lúc Hướng Ngạn Hoài rời đi, rất vui vẻ, câu tiếp theo của người chủ trì không chắc có phải là hỏi lại hay không. Như vậy là đủ rồi. Không phải sao, tôi biết. Hướng Ngạn Hoài lúc nãy rất vui vẻ. Chỉ là, Kiều Thất theo bản năng đi theo người chủ trì, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, cũng không biết mình hiện tại đang đi đến đâu. Trước khi phó bản sắp kết thúc, Từ Lâm Tu cũng biểu hiện rất vui vẻ. Đầu ngón tay Kiều Thất run rẩy, cậu có một cảm giác quen thuộc đến lạ. Hai người rất giống nhau. Điều này làm cậu có một cảm giác vi diệu không nói nên lời. Nhịp tim đập nhanh, tố cáo sự bất ổn của cậu. Tại sao anh ấy lại vui vẻ? Kiều Thất hỏi với giọng cực nhẹ. Thật ra câu hỏi này không nên hỏi người chủ trì. Dù sao, có thể nhìn ra tâm trạng của người khác đã rất khó. Việc theo đuổi nguyên nhân của nó là điều phi thường. Chỉ có người trong cuộc mới có thể biết cụ thể là vì sao. Nhưng cố tình, người chủ trì sau một hồi im lặng đến mức Kiều Thất tưởng rằng đối phương sẽ không trả lời, thì giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi của hắn vang lên. Bởi vì hắn biết người chủ trì ngập ngừng, hắn chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Kiều Thất sững người một chút. Được rồi, mau ngủ đi, ngủ ngon nhé. Người chủ trì rất nhanh đã chuyển chủ đề. Kiều Thất lúc này mới phát hiện, bất chi bất giác, cậu đã được đưa về phòng. Trên đỉnh đầu truyền đến sự ấm áp. Người chủ trì dường như đã xoa đầu cậu, nhưng lại rất dịu dàng và có chút quen thuộc. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất trợn to trong giây lát, như thể giật mình. Tiếng bước chân rất nhanh truyền đến. Bóng dáng người chủ trì đã không còn thấy đâu. Hàng mi run rồi lại run. Không biết là do trò chơi thiết lập hay nguyên nhân khác. Kiều Thất vừa mới bận rộn một buổi chiều thế mà lại buồn ngủ lạ thường. Mí mắt lập tức nặng trĩu. Đơn giản rửa mặt qua loa, Kiều Thất liền chìm vào giấc ngủ sâu. Một đêm không mộng, Kiều Thất bị một giọng nói điện tử đánh thức. Người chơi Kiều Thất. Vào khoảnh khắc tên bị gọi, tim Kiều Thất theo bản năng mà đập mạnh một cái. Kiều Thất tưởng rằng trò chơi có chuyện quan trọng muốn nói với mình, nhưng cậu lại cảm thấy giọng nói điện tử vốn rất quen thuộc này giờ phút này lại có điểm kỳ quái. Nhiệm vụ là trong trạng thái bị mù, tìm được bạn trai của mình thành công. Giọng nói điện tử lạnh lùng tiếp tục. Động tác đứng dậy của Kiều Thất cũng khựng lại. Nhiệm vụ này cần phải lặp lại mãi sao? Khi người chơi Kiều Thất hoàn thành nhiệm vụ thành công, phó bản này sẽ kết thúc. Kiều Thất càng nghe giọng nói điện tử này càng cảm thấy không ổn. Sau khi nghe câu tiếp theo, đồng tử Kiều Thất co rút lại. Cậu cuối cùng cũng phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Xin mời các người chơi khách quý khác chuẩn bị sẵn sàng. Đây không phải là giọng nói điện tử chỉ vang lên trong đầu cậu, mà là đang được phát công khai trên loa trong ngôi nhà chung. Nói cách khác, Bây giờ tất cả mọi người đều biết nhiệm vụ của cậu là tìm bạn trai. Gương mặt nóng bừng lên, đầu óc choáng váng, Kiều Thất, trò chơi này đang làm gì vậy? Chuyện này có gì hay ho mà phải thông báo cho những người khác chứ? Cũng trong giây tiếp theo, Kiều Thất liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. 6 người đã tụ tập ngoài cửa phòng cậu, cách Trương,